Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, Vô Vân Phò Mã Kim Yến Lương. A, đại huynh đệ có chuyện gì ngươi mau nói. Ta lão Lý bây giờ thế nhưng là bận bịu đấy rất đấy. Lý Quang Côn tâm lý hơi hồi hộp một chút, lập tức đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích, trong miệng vội vàng nói. Ngươi không phải nói Kiến Long Thành bên kia trời mưa sao? Ngươi bây giờ mau chóng tới tiếp nước, sau đó xách trở về đổ vào nhà ta trong chum nước. Nếu như ba cái vạc nước đổ đầy, ta thì tha cho ngươi một lần. Nếu như ngược lại không đầy, hừ, ta mẹ nó giết chết ngươi. Nam nhân trong phòng cắn răng nghiến lợi nảy sinh ác độc nói. Ách, cái này, ba cái chum đựng nước a, cái này, chấm ngoặc kép, Lý Quang Côn có chút do dự. Một câu, có làm hay không? Khắc mẹ nó dài dòng văn tự. Lão tử lập tức liền mặc quần áo tử tế. Người cái lão ngốc tử chờ đó cho ta. Nam tử trực tiếp nằm quỵt xuống giường. Tiếp tục hướng bên ngoài quát. Làm. Đại huynh đệ chút chuyện nhỏ này ta còn có thể từ chối sao? Ta lão Lý thế nhưng là mình thôn nhi nổi danh chịu khổ nhọc. Đại huynh đệ nếu là không tin, người có thể hỏi một chút đầu tây cái kia Triệu quả phụ. Nhà nàng nước, thiên vũ không phải ta lão Lý sách. Lý Quang Côn vội vàng sửa lời nói. Làm sao, ngươi còn dự định về sau cũng mỗi ngày giúp ta nhà sách nước hay sao? Đi con bà nó chứ. Đừng tưởng rằng ngươi điểm này bẩn thỉu tâm nhãn lão tử nhìn không ra. Muốn mẹ nó chuyện đẹp gì chút đấy. Ách, đại huynh đệ hiểu lầm. Ta lão Lý sao có thể là người như vậy nha. Huynh đệ vợ, liền muốn cưỡi. Không đúng, là không muốn cưỡi mà. Cút nhanh lên đi xách nước. Ba vạc nước xách bất mãn. Lão tử muốn cái mạng nhỏ ngươi. Ngoặc kép, thật đi, mẹ nó không dám đi. Ha ha, ngươi cái này người chết. Tâm nhãn cũng không phải ít mà. Ta lại mẹ nó nhiều. Có thể có ngươi nhiều. Vô luận lúc nào, ngươi đều so ta thêm một cái tốt a. Cút, không có chính hình nhi. Người mẹ nó có chính hình nhi. Người cũng không nhìn một chút người vừa mới cái kia như cử chỉ lẳng lơ nhi. Ai? Người nói. Muốn hay không thật làm cho hắn cái lão lưu manh mỗi ngày đều cấp chúng ta xách nước. Mẹ ngươi chứ. Nghĩ gì thế? Già ngứa ngáy đúng không? Suy nghĩ gì ngươi còn không biết. Người có thể nhìn lấy Lý đầu hói một chút kia tài sản. Tất cả đều bị đầu tây cái kia Triệu quả phụ cướp đi. Ta nói cho ngươi, căn cứ ta thăm dò, cái này lão ngốc tử, còn giống như tích lũy không ít bạc đâu. Ta nhổ vào, thật có bạc có thể cưới không lên bà nương, chỉnh mỗi ngày giống như là con sói đói. Ông chủ đầu tường nằm sấp xong, nằm sấp tây nhà đầu tường đây. Đừng đùa, ta phải có nhiều bạc như vậy, sớm mẹ nó đi Kiến Long Thành bên trong chơi thanh lâu. Tốt à. Coi như đây là giả. Vậy ngươi nói hắn một cái lão lưu manh. Còn có tòa nhà. Còn có đâu. Ta cũng không tin ngươi một chút đều không tâm động. Ti. Điều này cũng đúng. Cũng không thể để Triệu quả phụ một người tất cả đều cấp chiếm đoạt a. Bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi. Ngươi nhưng không cho cùng hắn chơi ra lửa tới. Thật muốn nói như vậy. Lão tử có dám trực tiếp làm các ngươi hai cái. Cát. Ngươi nghĩ gì thế? Lão nương là hạng người như vậy sao? Chính ngươi nhìn ngươi cái kia dáng vẻ cao hứng. Không phải mới mẹ nó quái đâu. Ngươi chán ghét. Hì hì. Không nói cái này. Bất quá hôm nay có thể làm cho lão ngốc tử cấp chúng ta xách nước. Ngươi cũng là một cái công lớn. Đến. Phần thưởng ngươi một cái. Ba. Đúng thế. Nam nhân của ngươi là ai? Còn chị không được hắn cái lão ngốc tử. Người ta đương nhiên biết sự lợi hại của ngươi. Không chỉ có lớn lợi hại, tiểu nhân cũng lợi hại. Tốt đi, bất quá nói đi thì nói lại. Ngươi có nghĩ tới không? Nếu như đem cái này lão ngốc tử tâm tư triệt để cái chốt đến chúng ta. Thời điểm bận rộn, để hắn đi cấp mình làm việc. Nhàn thời điểm, để hắn hầu hạ hai ta. Ha ha, ngươi cảm thấy cái chủ ý này kiểu gì đây? Khi đó... ngươi cùng cái đại lão ra một dạng, hướng trên ghế một nằm. Lão ngốc tử, nấu cơm cho ta đi. Lão ngốc tử, pha cho ta trà đi. Lão ngốc tử, cho ta tắm một cái chân. Ha ha ha ha, có phải hay không suy nghĩ một chút đều vui vẻ đúng không? Ngoặc kép, ngay tại phu thê hai người trêu chọc thời điểm, Kiến Long Thành, cửa đông bên ngoài ba dặm trên sườn núi Trầm Phong bốc lên mưa rào tầm tã. Khom người đang bị địch quân chặt cây về sau trong rừng cây phi nước đại. Mẹ nó, thật không phải cái gì tốt việc. Cái này danh vọng nếu như không tăng chút lời nói. Anh em thế nhưng là bồi lớn. Hắn vừa nghĩ tới đây. Chỉ thấy một mũi tên, siêu, một tiếng hướng hắn phóng tới. Người nào? Lập tức một thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Chạm gác ngầm, Trầm Phong ngưng lông mày. Bởi vì mưa quá lớn, song phương đều thấy không rõ đối phương. Chỉ có thể bằng vào lẫn nhau động tác suy đoán. Trầm Phong làm ra khoát tay hình, nỗ lực mê hoặc đối phương. Hắn một bên khoát tay, một bên mãnh liệt chạy tới. Ti, C-K-I-T-T-T. Hai người cách xa nhau 2 mét khoảng cách thời điểm. Chạm gác ngầm rốt cục phát hiện không đúng. Vội vàng dẫn cung muốn bắn. Bất quá, lúc này, Trầm Phong chỗ nào sẽ còn cho hắn cơ hội. Chỉ thấy hắn nhảy lên thân thể, mãnh liệt nhào tới. Đối phương còn chưa kịp đem mũi tên bắn ra, liền bị Trầm Phong phù phù một tiếng ngã nhào xuống đất. Phốc, tại hai người ngã xuống trong nháy mắt, Trầm Phong đem sớm đã chuẩn bị xong răng thú tiểu đao đâm vào đối phương vị trí hiểm yếu, sau đó mượn quán tính chi lực hướng phía dưới hết thảy. Cổ họng của đối phương liền bị Trầm Phong triệt để mở ra, ấm áp máu tươi cấp tốc bừng lên. Trầm Phong nghiêng người một tránh, đứng người lên dùng chân đem đá một cái, một bộ trừng tròng mắt thi thể, liền lăn lông lốc hướng sơn phía dưới lăn đi. Nương, đây là cái thứ tư, nghĩ không ra chạm gác ngầm còn thả nhiều như vậy, rốt cục tới gần, không đến một dặm lộ trình, lần nữa thêm nhanh lên một chút tốc độ. Trầm Phong lau mặt một cái phía trên nước mưa, phân biệt một chút phương hướng về sau, tiếp tục phủ phục hướng về phía trước. Khoảng cách Trầm Phong bên ngoài một dặm một tòa cự đại kim sắc trong lều vải. Kim Yến Lương đứng đang nhìn bên ngoài bóng đêm đen kịt. Mưa to để hắn cảm thấy có chút ý lạnh. Không khỏi bọc lấy quần áo trên người. Ngồi đối diện ở một bên. Nhìn lấy bên ngoài ngẩn người Tây Ban Đầu Nguyệt nói ra. Tiểu Tây, luôn cảm thấy cái này mưa rơi có chút kỳ quặc. Trời mưa mà thôi. Từ đâu tới kỳ quặc câu chuyện? Chỉ trách chúng ta vận khí không tốt thôi. Tây Ban Đầu Nguyệt tư thế không có bất kỳ cái gì cải biến. Chỉ là giật giật môi. Bình tĩnh nói. Vậy chúng ta chuẩn bị thời gian dài như vậy. Khó đến cứ như vậy uổng phí rồi. Ô tướng quân bên kia chuyện gì xảy ra? Xuất hiện loại chuyện này. Chẳng lẽ hắn không cần phải cấp cái thuyết pháp đây? Kim Yến Lương cau mày. Trong thanh âm xen lẫn bất mãn, chuyện này, phụ trách người, có thể là các ngươi tộc A Mễ Nhĩ, cùng ô tướng quân một chút quan hệ đều kéo không lên. Làm sao, chẳng lẽ người muốn dự định xử trí A Mễ Nhĩ? Tây Ban Đầu Nguyệt mang trên mặt một tia trêu tức, tại như đậu đèn đuốc làm nổi bật dưới, lộ ra đến mức dị thường xinh đẹp, đúng không? Thế nào lại là A Mễ Nhĩ đâu? Khí trời loại chuyện này. Không phải vẫn luôn là ô soái thủ hạ cái kia Giao Thành Quang phụ trách sao? Kim Yến Lương hơi nghi hoặc một chút. Nguyên bản loại chuyện nhỏ nhặt này. Hắn căn bản sẽ không để ý. Đối với dự đoán khí trời loại chuyện này. Nói thật, thì lấy gần 3 năm tình huống đến xem. Ngươi tùy tiện tìm có thể nói chuyện hài tử đi ra. Hắn đều có thể nói cho ngươi. Tuyệt đối ngày mai, hậu thiên, ngày kia. Tất cả đều là bầu trời trong trẻo. Cũng chính là dạng này. Chúng tướng tại sau khi thương lượng, quyết định tới một lần hỏa thiêu Kiến Long Thành, mà lại đi qua vài ngày chuẩn bị về sau. Vô luận là cỏ khô củi cái gì, tại tối nay cũng đã toàn bộ vào chỗ. Nguyên bản Tây Ban Đầu Nguyệt còn dự định trực tiếp điểm lửa. Nhưng lại bị Kim Yến Lương ngăn lại. Sử dụng lý do. Chính là ban ngày càng có thể làm cho cả Kiến Long Thành người tuyệt vọng. Như thế, chuyện này mới có thể truyền càng xa. Về sau lại có loại này vây thành sự tình, đối phương liền sẽ nhiều một phần bận tâm. Có lúc, thậm chí hội triệt để bỏ đi đối phương tiếp tục ý niệm phản kháng. Cuối cùng, Tây Ban Đầu Nguyệt đồng ý cái nhìn của hắn. Dù sao vẻn vẹn chênh lệch mấy canh giờ mà thôi. Không chỉ có sẽ không ảnh hưởng đại cục, còn bán vị này trên danh nghĩa trượng phu một bộ mặt. Người nói đúng, trước kia chuyện này, đích thật là giao tướng quân phụ trách. Bất quá, 3 ngày trước, bị các ngươi tộc A Mễ Nhĩ, lấy các loại bất mãn lý do đoạt đi. Lúc đó thậm chí còn dùng đầu đảm bảo, tại thiên khí phương diện, tuyệt đối sẽ không có sơ hở nào. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác tại khó nhất xảy ra vấn đề khí trời phía trên. Xuất hiện ngoài ý muốn, chấm ngoặc kép, Tây Ban Đầu Nguyệt tiếng nói rất bình tĩnh, mà lại cũng không có lại tiếp tục nói xuống tới. Nhưng ở Kim Yến Lương bên này, lại vụt bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tâm lý đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này tiểu kỵ nữ muốn giết A Mễ Nhĩ đại thúc. Người đừng có gấp, ngày mai trời vừa sáng, ta liền đi qua hỏi một chút A Mễ Nhĩ, để hắn cho ra một cái thuyết pháp. Làm sao chuyện lớn như vậy, vậy mà không có dự đoán chuẩn xác. Kim Yến Lương nỗ lực nhược hóa chuyện này ảnh hưởng. Tây Ban Đầu Nguyệt nhìn một chút trước mắt vị này tuấn mỹ nam tử. Nỗ lực muốn tìm về lúc trước để cho mình hài lòng cùng động tâm loại kia cảm giác. Có thể phát hiện vô luận như thế nào nỗ lực. Trước mắt vị nam tử này, ngoại trừ tướng mạo vẫn như cũ xuất chúng bên ngoài. Vậy mà rốt cuộc tìm không ra bất kỳ. Có thể để tự thuyết phục ưu điểm của mình. Đều nói nam tử tuyển nữ nhân là xem tướng diện mạo. Mà nữ nhân, sao lại không phải đâu? Bao nhiêu người, đang nhìn hết tướng mạo về sau, liền sẽ không lại đi quản đối phương có bao nhiêu ưu tú. Có lẽ có nhiều cặn bã, sau đó liền không quan tâm chỗ, vội vàng làm ra tự cho là vô cùng thông minh lựa chọn. Cuối cùng, kết xuất cái kia phần quả đắng, chỉ có chính mình một mình nhấm nháp. Ngay tại Tây Ban Đầu Nguyệt suy nghĩ lung tung thời điểm, một thân áo giáp giáp ba vội vàng đi tới. Trưởng công chúa, cái này mưa rơi quá đột nhiên. Ta vừa mới hỏi thăm giao tướng quân bọn họ, kết quả mấy người bọn hắn, vậy mà đều nói hẳn là trời nắng, mà lại có chút lo lắng, có phải hay không có cao nhân tác quái. Cho nên, ta cũng tới nói cho ngươi một chút, buổi tối hôm nay nhất định chú ý an toàn. Giáp ba cũng không hề hoàn toàn tiến đến, chỉ là đứng tại cửa chướng bồng, lau mặt một cái phía trên nước mưa, tùy ý phủi liếc một chút đứng ở bên cạnh Kim Yến Lương. Tuy nhiên cũng khẽ gật đầu ra hiệu, nhưng đối vị này tiếng xấu lan xa Vô Vân Quốc phò mã ra. Hắn thực sự không có tí xíu, mở miệng nói chuyện dục vọng, mà chính là thẳng tắp nhìn chằm chằm trống cằm ngẩn người Tây Ban Đầu Nguyệt. Mở miệng nói ra. Cao nhân, ha ha, bọn họ loại này lấy cớ, chậc chậc chậc, cũng có một ít quá kém đi. Kim Yến Lương nghe xong, giao thành quang bên kia, vậy mà cũng như thế dự đoán, vừa mới còn nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là để xuống. Bất quá, như cũ ở bên cạnh, nhìn như không có ý châm ngòi thổi gió nói. Tốt, ta đã biết, người mau chóng đem chuyện này nói cho tất cả mọi người. Buổi tối hôm nay muốn 10 triệu cẩn thận một chút nhi. Tây Ban Đầu Nguyệt cùng Giáp Tam nhất dạng, từ đầu đến cuối, cũng không có đem Kim Yến Lương mà nói để ở trong lòng. Trực tiếp mở miệng nói ra, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.